Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 432, vs Rokkaku trung học. Trạng thái rất kém cỏi, đầu óc rất loạn. Hôm nay mất đi canh một. Buổi chiều một lúc, Kanto giải thi đấu tiến vào chuẩn trận chung kết. Các đội đều hướng chỗ ghi danh đưa ra phe mình dự thi đội hình. Hayaway học viện chuẩn trận chung kết đội hình. Thứ hai đánh đôi, Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto. Thứ nhất đánh đôi, Otori Chawero, Akutagawa Chiro. Thứ ba đánh đơn, Kabaji Munehiro. Thứ hai đánh đơn, Atobe Kigo. Thứ nhất đánh đơn, Tiêu Dạ, dự bị, Shishido Ryo. Hoàn toàn là đối phó Rikai Dai đội hình. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ đánh đôi một, rất dễ dàng trở thành chỗ đột phá. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Tiếp xuống tiến hành là Hayaway học viện vs Rokkaku học tranh tài. Thứ nhất bàn, thứ hai đánh đôi. Mời xong phương tuyển thủ ra trận. Ủng hộ, ngồi tại trên bàn tiệc. Tiêu Dạ vỗ vỗ Mukahi Gakuto bả vai. Cười nói, người thấy cái kia cầm dài đập người không có. Dài đập, Mukahi Gakuto nao nao. Thuận Tiêu Dạ ánh mắt nhìn. Chỉ gặp đối diện đội bóng bên trong ra sân trong hai người. Có một tên tóc tai rối bời cao lớn nam sinh. Hoàn toàn chính xác nắm trong tay lấy một cái không hề tầm thường cái vợt. Tính cả đập chuôi chiều dài. Cái kia cái vợt ước chừng có dài 1 mét. Cơ hồ đạt đến quy định vợt tennis chiều dài cực hạn. Thật dài a. Với lại cánh tay của người này rất dài. Mukahi Gakuto kinh ngạc nói. Người này, đại khái là lực lượng hình. Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Bởi vì cánh tay cùng cái vợt chiều dài ưu thế. Hắn đánh ra cầu, lại so với bình thường đánh trả cầu mạnh hơn. Càng nặng, lợi dụng lực ly tâm sao. Đem tự thân lực lượng, hoàn toàn truyền đến bóng tennis bên trên. Có lẽ còn biết gấp bội đâu. Tiêu Dạ cười một tiếng. Nói, ánh sáng luận lực lượng. Các ngươi hai cái đoán chừng là không bằng đối diện. Giải đập ưu thế rất lớn. Nhưng thế yếu cũng rất lớn. Tính linh hoạt không đủ. Đợi chút nữa ngươi tại lên lưới. Trực tiếp đánh dưới chân hắn là được. Tốt. Mukahi Gakuto nghiêm túc gật đầu. Đối với Tiêu Dạ ý kiến, hắn rất khiêm tốn tiếp nhận. Còn có một chút, tận lực đừng cùng bọn hắn so đấu lực lượng. Cũng thiếu đánh crossbow. Body hit, dễ dàng bị ngược lại đem một quân. Thích hợp thời điểm, có thể khai thác xong đáy tuyến đấu pháp. Nếu như hãm vào rằng có giai đoạn, nắm lấy cơ hội bỏ nhỏ cầu. Thất bại có thể lợi dụng động tác giả một lần nữa. Chụp giết, trừ phi nhất kích tất sát. Nếu không ít dùng, Tiêu Dạ phân tích liên tiếp ứng đối biện pháp. Sau khi nói xong, liền nhấp một hớp đồ uống. Kém nhiều cứ như vậy. Các ngươi đi thôi. Nghe vậy, Mukahi Gakuto cầm lấy vợt tennis. Bước đầu tiên đi hướng sân bóng. Sau lưng hắn, Oshitari Iwushi xông Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Cũng đi theo tiến lên. Cùng lúc đó, đối diện hai tên đánh đôi cầu thủ cũng cùng nhau ra trận. Thứ hai đánh đôi, Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto vs Amon Kaoru, Kuroban Hirokaze, Hayaway phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, trọng tài phất tay ra hiệu. Tại tranh tài chính thức bắt đầu đồng thời, Hayaway nhìn trên đài, Atobe Kigo nhịn không được nói ra, người thật giống như rất không yên lòng, cũng chưa nói tới không yên lòng, chỉ là cái này gọi Amon Kaoru tuyển thủ. Hơi có chút phiền phức mà thôi. Lắc đầu, Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Ta trước đó đi nghiên cứu một cái bọn hắn tranh tài. Nói tóm lại, đáng lưu ý chính là cái này Amon Kaoru cùng cái kia đầu đinh. Quy Kentaro, theo Tiêu Dạ, Rokkaku học thực lực chỉ có thể coi là thứ hai cấp bậc. Khoảng cách Hayaway loại này hào môn còn kém một chút. Lắc đầu, Tiêu Dạ đột nhiên đứng dậy. Phóng ra đi ra khán đài. Người đang làm gì đó đi. Atobe Kigo khóe mặt giật một cái. Ta là chỉ tập trung làm một việc a huynh đệ. Dù sao không tới phiên ta. Không có gì bất ngờ xảy ra là ba, không. nhiều lắm là liền là đánh đôi một thua, biến thành 3-1. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, với lại ta đều nói cho bọn hắn ứng đối như thế nào. Cái này đều có thể thua, huấn luyện viên liền nên nổi giận. So với bên này có thể dự đoán đến kết quả tranh tài, ta đối cái kia càng cảm thấy hứng thú. Người đi xem Seigaku cùng Rikaidai tranh tài. Atobe Kigo nghĩ nghĩ, nói, nhớ kỹ vỗ xuống đến. Ok, nhẹ gật đầu. Tiêu Dạ xoay người nói với Momoi-chan vài câu. Sau đó từ trong tay nàng nhận lấy DV. Ta đi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, cho ta biết, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đương nhiên, nếu như đánh Rokkaku đều cần ta ra sân, cái kia đánh Rikaidai, ta cảm thấy chúng ta không sai biệt lắm có thể nhận thua. Điều khản Atobe một câu. Tiêu Dạ cái này mới rời khỏi. Hừ, người muốn ra trận cũng không có cơ hội. Atobe Kigo nhếch miệng, khinh thường nói. Một bên Momoi-chan cười trộm hai tiếng. Nàng luôn cảm thấy cái này quan hệ của hai người thay đổi tốt hơn. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu rời đi phe mình thi đấu khu. Tiêu Dạ thuận đường nhỏ, xuyên qua một cái bóng tennis trận, đi thẳng tới một cái khác trận chuẩn trận chung kết tranh tài địa điểm. Khách quan mà nói, bên này nhân khí cao hơn. Chung quanh người xem chừng 2-3 ngàn người lần, vây quanh ở sân bóng xung quanh, có thể quấn hai vòng. Thật vất vả từ lối vào chen vào. Tiêu Dạ giả bộ như một bộ tự mình là nhân viên công tác dáng vẻ. Tiến nhập trong sân, ân, mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ a. Chấm ngoặc kép, một mặt tìm một cái thích hợp quay chụp góc độ. Tiêu Dạ một mặt quan sát đến trong sân tranh tài tình huống. Giao đấu song phương là Seigaku Momoshiro Takeshi, Kaido Kaoru, cùng Rikaidai Marui Banter, Zako Kuwahara. Trước mắt so điểm, 0-4, thứ 5 cục, 0:40. Chung quanh truyền đến người xem tiếng nghị luận. Thật mạnh, không hổ là vương giả Rikaidai. Seigaku đánh đôi hai căn bản là bị treo ngược lên đánh. 10 phút đồng hồ không đến 0-4. Với lại một cầu không được. Hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Đây là đương nhiên. Marui Banter cùng Kuwahara tổ hợp, có thể nói là cả nước top 3. Thậm chí là top 1. Quả nhiên mới 10 phút đồng hồ. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm, nhịn không được nhíu mày, nhìn Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru dáng vẻ, hiển nhiên có dị thường xuất mồ hôi lượng, tới chậm, vẫn là tranh thủ thời gian vỗ xuống đến quan trọng. Nói xong, hắn mở ra DV, điều chỉnh tốt thiết trí, mở ra quay chụp công năng, mà đúng lúc này, sân bóng bên trong, Marui Banter đột nhiên động tác giả lên lưới chặn đánh. Một phát nhanh chóng crossbow, lần nữa đến điểm, game, Rikaidai, 0-5, trọng tài mặt không biểu tình tuyên bố, quơ quơ vợt tennis, Marui Banter nhịn không được lắc đầu, biết muốn đánh Seigaku, ta còn cao hơn hưng trong chốc lát, kết quả chính là bộ dáng này sao? Thật nhàm chán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.